ta thật không muốn trọng sinh a. Chương 114, Tù La Chàng, hạ sao? Gocchuyenaudio.com, dịch, God of Heaven, Tù La Chàng là mối quan hệ trở nên phức tạp và có nguy cơ tan vỡ ấy, theo anh Gia Cát Nô diễn giải, bên trung chuộng từ này nên nó lên làm chen. Đóng ngoặc đơn, hỏi, Tiêu Dung Ngư có thông minh không? Đáp, nói chung nếu so với Thẩm Ấu Sở thì thông minh hơn. Hỏi, Tiêu Dung Ngư có mẫn cảm hay không? Đáp, nói chung nếu so với Thẩm Ấu Sở mẫn cảm hơn. Cho nên Trần Hán Thăng đối với vấn đề này mà nói, thà để Thẩm Ấu Sở phát hiện Tiêu Dung Ngư cũng không thể để cho Tiêu Dung Ngư phát hiện Thẩm Ấu Sở. Đặc biệt là nhìn thấy Thẩm Ấu Sở mặc chiếc áo lông màu xanh ngọc, Tiêu Dung Ngư rất có thể sẽ hiếu kỳ xuống xe hỏi một câu. Thẩm Ấu Sở không biết nói dối, kết cục tất nhiên là mọi thứ đổ bể. Chuyện mặc đồ đôi này không phải do Lương Mỹ Quyên phát hiện ra mà đây là ngay ở trước mặt Tiêu Hoành Vĩ mặc đồ đôi, đúng là so với luyện ngục ở Tu La còn kinh khủng hơn. Trần Hán Thăng thậm chí cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì vào lúc đó. Vì lẽ đó, ngay lúc Tiêu Dung Ngư đang ngẩng đầu lên, Trần Hán Thăng trầm giọng gọi một câu. Tiểu Ngư Nhi, hả? Tiêu Dung Ngư quay đầu, ánh mắt lấp lánh của cô mang theo tia nghi vấn. Trần Hán Thăng trầm mặc không? 886 giây, sau đó hắn đột nhiên đưa tay ra nhẹ nhàng lau khóe miệng Tiêu Dung Ngư. Cậu vừa nãy ăn sashima, trên miệng còn có một chút mảnh vụn. Đây là lần thứ nhất Trần Hán Thăng ở trước mặt trưởng bối biểu hiện động tác với Tiêu Dung Ngư, đặc biệt là ở trước mắt bố của cô. Lần này không chỉ có Tiêu Dung Ngư thẹn thùng, mà ngay cả sự chú ý của Tiêu Hoành cũng bị hấp dẫn lại đây. Lần sau ăn đồ ăn, cậu nên cẩn trọng một chút. Trần Hán Thăng ôn nhu nói. Tiêu Dung Ngư đột nhiên cảm động muốn khóc, trạng thái này Trần Hán Thăng cũng đã rất lâu chưa thấy, rất lâu trong trí nhớ của hắn. Thùng thùng đùng, đùng đông đùng, đùng thùng thùng. Đây là tiếng tim của Trần Hán Thăng đập, ai có thể tưởng tượng trên khuôn mặt bình tĩnh ấy ở dưới là một trái tim đập đến quặn thắt. Tiêu Hoành Vĩ phát hiện có điểm không đúng. Hán Thăng, tay cháu đang run lên, có chuyện gì sao? Không có gì ạ, Trần Hán Thăng liếc mắt nhìn lão Tiêu, có chút ngượng ngùng nói. Đây là lần đầu tiên lau khóe miệng cho con gái, vì lẽ đó có chút sốt sắng. Ừ tương đương, Tiêu Hoành Vĩ đã hiểu, có điều lão vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Cảm giác căng thẳng khả năng có tồn tại, nhưng với phẩm chất của Trần Hán Thăng nếu như gặp phải căng thẳng cũng không đến nỗi tay run mới đúng. Kỳ thực lão Tiêu cũng không thể biết được, thừa dịp Trần Hán Thăng sử dụng công phu của hắn, liếc nhìn Thẩm Ấu Sở một cái. Cảm ơn trời đất, cô đang đi sang một quầy hàng ở hướng khác. Vị trí của cô nằm ở sau biển hiệu xe bus, Tiêu Hoành Vĩ nếu như không cẩn thận coi, hẳn là không phát hiện được. Cậu lau đủ chưa, khóe miệng của tớ bắt đầu đau rồi đó. Tiêu Dung Ngư hỏi một câu, Trần Hán Thăng lau cái khóe miệng gần 20 giây, không cần nói mảnh vụn sashima, đến cả khóe miệng của Tiểu Ngư Nhi đều bị mài đỏ. Lau sạch, Trần Hán Thăng cười ha ha thu tay về, có điều Tiêu Hoành Vĩ cùng Tiêu Dung Ngư bị như vậy hơi chen vào, một người quên muốn nói gì, một người quên ngẩng đầu phải làm gì. Nhưng là Tu La Chàng như cũ vẫn tồn tại, bởi vì Thẩm Ấu Sở vẫn chưa trở về trường, xe cộ chỉ cần qua cửa, hai người họ vẫn có khả năng chạm mặt. Tiêu thúc, chúng ta có thể đổi sang cửa đông để gocchuyenaudio.com vào, Trần Hán Thăng đột nhiên cân nhắc nói rằng, tại sao, Tiêu Dung Ngư có chút kỳ quái, ở cửa đông, xe cộ cũng không có cách nào đi vào mà. Tiêu Hoành Vĩ cũng chờ lý do, Trần Hán Thăng trầm ổn nói rằng, nơi này thực sự quá tắc nghẽn, nếu cứ chờ ở đây thì không biết đến lúc nào. Hiện tại đã hơn 3 giờ chiều, nếu chú Tiêu muốn về cảng thành qua đêm thì sẽ không quá an toàn. Tiêu Dung Ngư nghe được lý do an toàn, sắc mặt cô lập tức trở nên nghiêm túc. Mặt khác, tuy rằng cửa đông không mở cửa cho xe cộ đi vào, nhưng chỉ cách ký túc xá của bọn cháu một khoảng cách ngắn, chỉ là không thể dừng đến dưới tòa ký túc xá mà thôi. Trần Hán Thăng chỉ vào bộ ngực mình, có cháu ở đây, chính là sức lao động miễn phí. Nghe hắn nói xong, Tiêu Dung Ngư cũng cảm thấy rất có đạo lý, đặc biệt cô cũng cân nhắc đến sự an toàn của bố vào buổi đêm, cô cũng nói. Bố, chúng ta quẹo sang đi cửa đông đi, đến lúc đó bố trực tiếp về nhà, Tiểu Trần sẽ đưa con lên lầu. Tiêu Hoành Vĩ cũng đồng ý đề nghị này, đánh tay lái rời khỏi cửa chính đông đại, rời đi khỏi nơi Tu La Chàng này. Trần Hán Thăng làm bộ làm tịch chỉ đường, nhưng hắn lại ngẩng đầu liếc mắt nhìn, cũng không biết là thần giao cách cảm hay là trùng hợp mà Thẩm Ấu Sở cũng liếc mắt nhìn lại đây. Vẻ mặt của Trần Hán Thăng cũng không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vẫn như cũ thản nhiên chỉ đường. Cửa sổ xe có dán kính phản quang, bên ngoài không nhìn thấy bên trong. Quả nhiên xe cộ ở cửa đông ít đi rất nhiều, Trần Hán Thăng sau khi xuống xe, đứng tại chỗ bất động, lấy dương hành lý ra khỏi xe. Cậu làm sao thế? Tiêu Dung Ngư quan tâm hỏi. không có chuyện gì, tớ ngồi lâu quá tê hết cả chân rồi. Trần Hán Thăng bình tĩnh trả lời, hắn không dám nói là mình run chân, chỉ có thể dùng tê chân qua loa lấy lệ. Tình huống này cũng là chuyện thường xảy ra, Tiểu Ngư Nhi không để ý lắm, Tiêu Hoành Vĩ trước khi dặn dò Trần Hán Thăng. Hán Thăng, khổ cực cho cháu rồi, cháu so với Tiểu Ngư Nhi thực sự trưởng thành hơn rất nhiều, nếu gặp phải chuyện gì thì nhớ quan tâm tới Tiểu Ngư Nhi. Câu nói này có một chút hàm nghĩa sâu xa, Trần Hán Thăng gật đầu đáp ứng. Tiêu Dung Ngư e thẹn nhìn Trần Hán Thăng, ánh mắt cô long lanh cảm động. Chỉ chốc lát sau, chân của Trần Hán Thăng bắt đầu khôi phục sức mạnh, hắn lập tức mang hành lý đi vào trường học. Lúc Tiêu Hoành Vĩ lái xe trở về, lão liếc mắt nhìn cửa chính đông đại. Nơi đấy vẫn như cũ đang ùn tắc, lúc này mới cảm thấy lúc nãy giống như là có việc quên nói rồi. Cô bé kia vóc dáng còn cao hơn Tiểu Ngư Nhi, tướng mạo của cô bé hình như cũng rất đẹp. Trần Hán Thăng có lẽ cũng không ngờ rằng, đại đội trưởng trinh sát hình sự Tiêu Hoành Vĩ vừa nãy chỉ cần nhìn thoáng qua bên dưới, ngay cả tướng mạo của Thẩm Ấu Sở đều nhìn thấy rõ ràng. Nếu có lúc rảnh rỗi hỏi một chút Hán Thăng hoặc là Tiểu Ngư Nhi, loại này nữ sinh ở trong trường đại học sẽ thể không có tiếng tăm gì. Cửa đông trường đại học Đông Hải gần đường cái, đường lớn hay đường chính, tiện đường có thể đi tới khu Giang Lăng ở trấn Đông Sơn, Trần Hán Thăng cùng Tiêu Dung Ngư đang muốn đi vào trường học thì có một chiếc xe thể thao chậm rãi dừng lại ở ven đường. Xin lỗi đã làm phiền, tôi muốn hỏi một chút đường quốc lộ số 157 đi khu công nghiệp Đông Sơn đi như thế nào? Trần Hán Thăng xoay người, hắn thấy một nữ nhân thò đầu ra đang hỏi đường, chỉ là cô ấy nói. Góc chuyện audio.com Tiếng phổ thông không quá tiêu chuẩn, bên trong giọng nói còn có chút làn điệu Quảng Đông. Trấn Đông Sơn thì ngay ở phía trước, chỉ là khu công nghiệp Đại Đạo thì tôi cũng không rõ lắm. Tiêu Dung Ngư thật tâm nói. Quốc lộ số 157 khu công nghiệp Đông Sơn. Trần Hán Thăng quan sát tỉ mỉ người nữ nhân đang hỏi đường. Cô mang theo một cái kính râm màu đen khổng lồ, nhìn không thấy rõ tuổi, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi thẳng tắp cùng chiếc môi hồng hào, mái tóc màu cà phê, cô đang khoác áo gió cao cấp, khí chất xuất chúng. Cô chú ý tới Trần Hán Thăng đang nhìn chằm chằm mình, lễ phép nở nụ cười. Trần Hán Thăng cũng nở nụ cười, hắn từ trong túi lấy ra một tờ giấy, nghiêm túc tỉ mỉ vẽ đường đi đến khu công nghiệp quốc lộ số 157. Cảm tạ cậu, tôi thấy bạn gái cậu là nữ sinh xinh đẹp nhất. Cô gái hỏi đường khách khí nói lời cảm ơn. Sau khi chiếc xe thể thao sau khi rời đi, tầm mắt của Trần Hán Thăng vẫn còn nhìn theo Tiêu Dung Ngư, cảm thấy bất mãn lập tức ở sau lưng vang lên. Người đã đi rồi, cậu có muốn hay không thuê cái xe taxi đuổi theo a? Trần Hán Thăng lắc đầu một cái. Cậu ăn dấm làm gì, cô ấy chỉ hỏi đường mà thôi. Hừ, Tiêu Dung Ngư hừ lạnh một tiếng. Trước đây chưa từng thấy cậu chủ động như thế bao giờ. Trần Hán Thăng nghĩ thầm, không thể không chủ động có được không, công nghiệp quốc lộ số 157 chính là xưởng thiết bị tân thế kỷ, lại liên tưởng tới vị đại nhân vật trong truyền thuyết Hương Càng kia, 89 phần 10 là có quan hệ cùng nữ nhân này. Cô ấy cùng nói rồi, cậu là nàng nữ xinh xinh đẹp nhất mà cô ấy từng gặp, vậy khẳng định so với cô ấy nhất định xinh đẹp hơn. Ngày hôm nay, Tu La Chàng bị Trần Hán Thăng an toàn vượt qua Tu La Chàng, lại vô ý bên trong đại nhân vật lưu lại ấn tượng, tâm tình thật tốt, hắn lại một đường dụ dỗ Tiêu Dung Ngư trở về ký túc xá. Cách chương.